Chương 2214, chừng như hai con trai. A Cửu, ở lại không sợ Minh ăn cơm đi. Diệp Hoàn Hoàn đắc ý mà liếc Giang Ly Hận một cái, chợt cười khanh khách nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Nghe Diệp Hoàn Hoàn lời ấy, Tư Dạ Hàn yên lặng chốc lát, không phải là đều rời chống à Diệp Hoàn Hoàn. Quả thực, bây giờ không sợ mình đã bị lấy sạch, tất cả mọi thứ đều bị dọn đi Tử Vong Hoa Hồng trụ sở chính, liền phòng làm việc viền châu bút cùng bút đồng đều không có lưu lại. Không có à, phòng bếp nồi chén gáo chậu còn chưa kịp rời đây bỗng nhiên, một bên bắt đầu mở miệng nói. Ta hôm nay chính là tới rời những thứ kia nổi chén gáo chậu. Diệp Hoàn Hoàn, không sợ Minh bọn họ, lúc nào khu thành bộ đức hạnh này rồi, liền nổi chén gáo chậu đều muốn dẫn đi lần nữa mua một bộ thế nào, có thể xài bao nhiêu tiền phong tỷ trước để cho ta rời, ta quên, phong tỷ ngươi sẽ không trách ta chứ. Bắt đầu hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Diệp Hoàn Hoàn, thu hồi mới vừa rồi mình nghĩ không cần rồi. Tư Dạ Hàn hướng về Diệp Hoàn Hoàn nói. Cùng ta trở về Atula. Diệp Hoàn Hoàn vốn muốn đáp ứng, có thế nghĩ lại lắc đầu. Hiện nay, không sợ Minh cùng Tử Vong Hoa Hồng cũng chưa hoàn thành tiếp nhận, không sợ Minh trưởng lão cao tầng cùng Tử Vong Hoa Hồng cao tầng đã bởi vì chức vị phân phối vấn đề làm ổn thành một đoàn, bên kia còn có quá nhiều chuyện yêu cầu chính mình xử lý, trước mắt khẳng định không thể đi Atula lãng. A Cửu, ta bên kia còn có chuyện không có xử lý xong đây, đều đợi xử lý xong đi. Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn ngược cũng không nói gì nhiều, đem đường đường nhẹ nhàng để ở dưới đất, ôn nhu sờ sờ đầu của đường đường. Ba ba đi trước, ngươi phụng bồi mẹ. Được rồi ba ba. Đường đường quả quyết gật đầu. Chờ chút Diệp Hoàn Hoàn kéo lại Tư Dạ Hàn. A Cửu, ta bên này rất bận rộn, nếu không ngươi trước tiên đem đường đường dẫn đi đi, chờ ta chuyện bên này xử lý tốt sau liền đi qua. Được. Tư Dạ Hàn đáp ứng. Đường đường, mẹ, ta có thể giúp một tay. Đường đường chớp chớp mắt to, nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Xin lỗi a đường đường, trước cùng ba ba trở về được không, để cho ba ba làm đồ ăn ngon cho ngươi ăn. Diệp Hoàn Hoàn hướng về đường đường cười nói. Nghe tiếng, đường đường yên lặng rất lâu, lúc này mới cuối cùng đáp ứng. Đói không? Tư Dạ Hàn ngồi xổm người xuống, lần nữa đem đường đường bế lên. Đường đường yên lặng. Sau đó hướng về Diệp Hoàn Hoàn nhìn một cái, sau đó mới gật đầu mở miệng nói, đói, ta muốn ăn ba ba làm cơm. A Cửu, con của ngươi thật ngoan. Tạ Thiên Xuyên hâm mộ nhìn Tư Dạ Hàn một cái. Giang Ly Hận chính là ở bên cạnh nói nhỏ ói hỏng bét, nữ nhân này sinh ra hoa làm sao có thể sẽ ngoan như vậy, tuyệt đối không khoa học rất nhanh. Tư Dạ Hàn ôm lấy đường đường cùng Tạ Thiên Xuyên còn có đám người Giang Ly Hận rời đi không sợ mình. Nhìn lấy đường đường cùng Tư Dạ Hàn sống chung rất tốt, Diệp Hoàn Hoàn lòng tràn đầy vui vẻ yên tâm, trên mặt không khỏi cười nở hoa. Thả ta xuống, chính ta có thể đi. Mới ra không sợ Minh cao úc, bị Tư Dạ Hàn ôm ở trong ngực đường đường, trong nháy mắt thay đổi mặt, hơi có chút ghét bỏ mà mở miệng nói. Tư Dạ Hàn, lúc mẹ ruột ở cùng lúc mẹ ruột không ở đây, là hai đứa con trai. Đem đường đường để xuống sau, đường đường chỉ phòng ăn đằng trước, ba ba. Chúng ta đi nơi đó ăn đi. Nghe đường đường lời ấy, Giang Ly Hận hơi sừng sờ. Đại chất tử, ngươi không phải mới vừa muốn cho ba ba ngươi làm cho ngươi ăn không? Đường đường liếc Giang Ly Hận một cái, có quan hệ gì với ngươi, ma lem? Khi dễ mẹ, đều không phải là người tốt. Theo đường đường dứt tiếng, Giang Ly Hận sững sờ tại chỗ, mặt đầy khó tin, tiểu vương bắt đản này gọi mình cái gì ma lem?